Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Tam nhãn linh hầu. Dị quả nấc tên, không say không nghỉ, ngày kế tiếp, ánh nắng ấm áp rơi vào trên người lúc, Tần Trường Phong mới bị một trận, chi chi, cổ quái âm thanh bừng tỉnh. Lại chỉ gặp một đầu ba con mắt lông xám khỉ con. Đang ôm lấy một cái giữa không trung hồ lô rượu dùng sức liếm láp. Giống như ngại không đủ giải nghiện. Hai tay ôm lấy so với nó thân thể không nhỏ hơn bao nhiêu hồ lô ngẩng đầu lên. Đem miệng hồ lô đặt ở ngoài miệng. Lập tức một tuyến óng ánh rượu dịch liền chảy vào khỉ miệng. Chi chi chi, tiểu mao hầu trong miệng thế nào a thế nào đi. Chợt phi thường vui vẻ kêu to đứng lên. Một bộ rất ưa thích cái mùi này dáng vẻ. Dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Tần Trường Phong trông lại. Nhất thời về sau nhảy một cái. Trở tay đem rượu hồ lô giấu ở phía sau. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm. Cũng nhìn chằm chằm lông khỉ. Ánh mắt chậm rãi trở nên quỷ dị đứng lên. Cái này hiển nhiên chính là Trương Tiểu Phàm a con kia tam nhãn linh hầu. Đằng sau còn có thể tiến hóa làm tam nhãn hung khỉ. Nếu như nói cho ma thần thôn phệ lần thứ 5 tiến hóa có lẽ còn kém chút ý tứ. Như vậy cho hắn tiến hành lần thứ 2 huyết trì luyện thể. Khẳng định là đúng quy cách. Cái này lông khỉ xem xét liền tiềm lực phi phàm. Phàm là dài ba con mắt. Có một cái tính một cái. Cái nào dễ trêu. Hơn nữa thế giới này kỳ thư. Thần ma chí dị, linh thú thiên bên trong có trở. Tam nhãn linh hầu chính là thông linh kỳ thú. Khi còn nhỏ bề ngoài cùng phổ thông hầu tử không khác. Nhưng ở sau khi thành niên trên trán thứ 3 linh mắt liền mờ. Linh tính đại trương, không những có thể thông hiểu ngũ hành tiên thuật, càng có thể nhìn ở ngoài ngàn dặm sự vật. Thiên lý nhãn, đây chính là Tần Trường Phong hiện tại cần thiết. Chỉ có giải quyết thị lực vấn đề, hư không phi tiễn tầm bắn ưu thế mới có thể chân chính hiện ra. Đương nhiên, xem ở Trương Tiểu Phàm trên mặt mũi, không tất yếu cái này lông khỉ tính mệnh, định thời gian cho hắn thả phóng huyết là được rồi. Lông khỉ rõ ràng từ Tần Trường Phong trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm ác ý. Toàn thân dùng mình một cái về sau. Nhất thời một cái giật mình nhảy đến vừa mới tỉnh lại Trương Tiểu Phàm trên bờ vai. Ba con mắt to như nước trong veo bên trong đều là ủy khuất sợ sệt ánh mắt. Tựa như vừa mới bị người nào đó thảm không nhân đạo dày xéo đồng dạng. Tần Trường Phong im lặng cực điểm. Thế gian này nghĩ muốn lẫn vào tốt. Quả nhiên không có diễn kỹ là không được. Ngay cả hầu tử đều hiểu một điểm này. Ngay vào lúc này. Một bóng người vội vàng đi tới, lại là Đỗ Tất Thư, xa xa liền nghe hắn hô, nguyên lai các ngươi ở chỗ này, Tiểu Phàm, Pháp Tâm sư đệ, nhanh đi với ta thủ tĩnh đường đi, sư phụ, sư nương đang chờ ngươi nhóm đây. Trương Tiểu Phàm nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn tất nhiên là biết Điền Bất Dịch tính tình, đi trễ chính mình chịu điểm trách phạt không có quan hệ gì. Nhưng nếu là liên lụy đến đại ca, vậy cũng không tốt, Tần Trường Phong cũng không muốn để hai người khó xử. Đã tới Đại Trúc Phong, về tình về lý đều hẳn là đi tiếp kiến Điền Bất Dịch. Bởi vậy ba người cùng một chỗ tăng nhanh bước chân, hướng Đại Trúc Phong chủ điện tiến đến. Thủ tĩnh đường bên trong, cầm đầu ngồi một nam một nữ, nam bề ngoài mập lùn, bề ngoài xấu xí. Nữ tử lại là cái trung niên mỹ phụ, yên tĩnh đoan trang, phong thái yểu điệu, hai người ngồi cùng một chỗ, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, liền giống như là hoa nhài cắm bãi cứt châu hoàn mỹ thuyết minh. Đương nhiên, loại lời này rất nhiều trong lòng người đều ngầm tự hiện lên. Nhưng thật lâu phía trước, liền không có bất luận kẻ nào dám ngay mặt nói ra. Bởi vì vị này Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch. Chẳng những tính tình nóng nảy, lại tu vi cực cao. đương thời 10 vị trí đầu nhân vật, ai ăn no dỗi việc lấy đi vuốt cái này râu hùm. Trung niên Mỹ phụ thân phận lại càng không có nghi vấn. Ngoại trừ Điền Bất Dịch cùng Tô Như vợ chồng, Đại Trúc Phong đệ tử còn lại đều xếp tại hai bên. Bao quát Điền Linh Nhi ở bên trong, tổng cộng có 8 người. Trương Tiểu Phàm tự giác đi hướng cuối cùng đứng vững. Thiên Âm Tự đệ tử Pháp Tâm bái kiến Điền Sư Thúc. Tô Sư Thúc, Tần Trường Phong độc lập trong hành lang, chắp tay trước ngực, hướng Điền Bất Dịch chào. Chính đạo ba phái ở ngoài mặt hướng tới đồng khí liên chi, cùng chống chọi với ma môn, cho nên lẫn nhau ở giữa, lấy sư điệt sư thúc sư bá tương xứng, chính là trạng thái bình thường. Điền Bất Dịch ánh mắt trên người Tần Trường Phong chuyển động, gặp hắn tuổi tác mặc dù còn hiển nhỏ, có thể phong thần tuấn lãng, tư chất rõ ràng bất phàm, vừa ngắm ngắm Trương Tiểu Phàm, đem hai cùng so sánh, nhất thời nhịn không được lắc đầu, nói, tư chất ngươi mặc dù không tệ, nhưng dù sao tuổi tác còn nhỏ, nghe nói hơn 2 năm trước liền rời đi Thiên Âm Tự xuống núi du lịch. Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thượng Nhân cũng yên tâm được. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực cười nói, đệ tử tu vi mặc dù không cao, nhưng chỉ cần không chủ động gây tai họa, nghĩ đến cũng sẽ không có ách nạn tới người. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, lại tốt nhất hạ quan sát tỉ mỉ hắn một phen. Nói, tối hôm qua 2-3 lần đánh bại Linh Nhi thời điểm, cũng không có gặp ngươi khiêm nhường như vậy, ngươi nên không phải lừa ta Đại Trúc Phong không người đi. Có muốn hay không ta đến cùng ngươi qua mấy chiêu? Tần Trường Phong trong lòng im lặng. Cuối cùng lĩnh giáo vị này dụng thủ tọa tính tình đến tột cùng có bao nhiêu sao không tốt ở chung. Trên mặt lại mỉm cười nói, Điền Sư Thúc nói đùa, Pháp Tâm vạn không dám có ý tưởng này, huống hồ Tiểu Phàm cũng không phải là tư chất chênh lệch, chỉ là nội tú tại tâm mà thôi, có lẽ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện tốc độ so người khác chậm, nhưng đến rồi đằng sau, người khác gặp được cửa ải khó khăn đình trệ lúc, hắn lại như cũ có thể không vội không chậm tiến lên. Lúc này chính là thể hiện chênh lệch thời điểm, có loại sự tình này sao? Điền Bất Dịch cùng Tô Như nghe, đều là hơi hơi ngạc nhiên, mặc dù lần này lý luận có chút cổ quái, nhưng nghe đứng lên có vẻ như vẫn rất có đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, liền nhịn không được lại hướng Trương Tiểu Phàm quan sát tỉ mỉ đi qua. Chỉ đem cái sau nhìn đến sắc mặt đỏ lên. Sau một khắc, Điền Bất Dịch một tiếng ồ ngạc nhiên, đem hắn giật nảy mình. Lão thất, ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo luyện đến tầng thứ mấy? Trương Tiểu Phàm mắt nhìn Tần Trường Phong, chần chờ nói, tầng thứ 5, lần này ngay cả Tô Như đều kinh ngạc. Hỏi lần nữa, tầng thứ mấy? Lúc này, đại điện bên trong tất cả mọi người đồng thời quay đầu nhìn về hướng Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm hơi đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Đặc biệt là tại Tô Như bên người Điền Linh Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cảm thấy một tia hư vinh hưng phấn, thoáng nâng lên âm thanh, hắn nhìn về hướng Điền Bất Dịch. Nói, sư phụ, sư nương, ta đêm qua vừa mới đột phá đến tầng thứ 5, đám người xôn xao, phải biết, Thái Cực Huyền Thanh Đạo từ thấp chí cao, theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh 3 đại cảnh giới. Ngọc Thanh cảnh tuy là sơ nhập môn kính, chỉ là cơ sở, nhưng rất nhiều người dốc cả một đời cũng khó tu thành viên mãn. Bên trên một giới thất mạch hội võ đoạt được bảng nhãn Long Thủ Phong Tề Hào. Tiếp tục tu luyện một giáp về sau, đến bây giờ cũng bất quá là Ngọc Thanh tầng thứ 8 tả hữu mà thôi. Mà Trương Tiểu Phàm nhập môn không đến 10 năm, phía trước mấy năm càng là tiến triển chậm chạp. Đêm qua phía trước còn tại tầng thứ 3 khổ tu, ai biết trong vòng một đêm, liền liên phá 2 quan. Đi vào tầng thứ 5, dù là vẻn vẹn vừa bước vào tầng thứ 5, cũng đầy đủ làm cho người cảm thấy kinh sợ. Hiện tại Đại Trúc Phong các đệ tử bên trong cũng chỉ có Đại sư huynh Tống Đại Nhân một người tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng mà, hắn 60 năm trước lần trước thất mạch hội võ lúc là tầng thứ tư, nói cách khác, 60 năm, hắn vẻn vẹn thăng lên một tầng. Loại tu vi này tốc độ tăng lên, hiển nhiên là không bình thường. Điền Bất Dịch ánh mắt trong nháy mắt bỗng nhiên chuyển hướng Tần Trường Phong. Rõ ràng tại muốn một đáp án. Từ hắn đêm qua đến về sau, Trương Tiểu Phàm mới đột nhiên công lực tiến nhanh, cho nên tất cả những thứ này tự nhiên cùng hắn thoát không được quan hệ. Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, cười giải thích nói, tiểu tăng du lịch lúc từng ta vào một sơn động, tìm tới một loại tên là huyết bồ đề dị quả. Này quả có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả. Đêm qua cho Tiểu Phàm ăn một cái. Hắn bởi vậy mới có thể công lực tiến nhanh. Điền sư thúc cứ yên tâm đi. Tuyệt không phải cái gì tà ma ngoại đạo. Trên thực tế, có thể liên phá hai trọng cửa trước. Ngoại trừ huyết bồ đề hoàn toàn chính xác công hiệu phi phàm bên ngoài. Cũng bởi vì thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh trước mấy tầng. Đều càng thiên về tại tu luyện mà không phải cảm ngộ. Cho nên Trương Tiểu Phàm mới không có gặp được quá lớn cửa trước trở ngại. Trực tiếp đem huyết bồ đề công hiệu phát huy đến rồi cực hạn. Điền Bất Dịch nghe xong, lại giống như vẫn không tin. Trầm giọng nói, trên đời thật có như thế dị quả. Tần Trường Phong bàn tay nắm vuốt Phật Châu xoay tay phải lại. Từ không gian chữ vật trực tiếp lấy ra một cái huyết bồ đề. Hiện ra tại mặt tất cả mọi người trước. Huyết bồ đề ở đây. Điền sư thúc có thể tự xem xét. Nói xong, hắn mặt ngậm mỉm cười hướng Điền Linh Nhi trừng mắt nhìn. Cái sau sáng ngời con mắt quay tít một vòng. Lập tức minh bạch, thoáng cái từ Điền Bất Dịch bên người nhảy ra. Đem huyết bồ đề cầm trên tay về sau. Nhìn như hiện lên cho Điền Bất Dịch xem xét. Chính mình lại nghe. Mặt mày hớn hở bộ dáng. Lần trước từ phong vân thế giới mang về huyết bồ đề. Tần Trường Phong đại bộ phận đều cho Elizabeth. Nhưng mình trong tay còn lưu lại mấy khỏa. Chính là vì ứng phó trước mắt loại tình huống này. Kỳ thật, thẳng đến vừa rồi, hắn mới giật mình minh bạch. Ngoại trừ thí luyện giả phục dụng bên ngoài, huyết bồ đề tốt nhất phát huy tác dụng địa phương. Không phải thế giới hiện thực, mà là tại huyễn tưởng thế giới bên trong. Bởi vì thế giới hiện thực một cái người tu luyện tăng lên 20 năm công lực. Đối với chính hắn tới nói tính cái gì? Lấy cả hai thời gian trôi qua tỷ lệ mà nói, 20 năm tại hắn nơi này bất quá là trong nháy mắt vung lên mà thôi. Trừ phi có thể bồi dưỡng ra huyết bồ đề loại mầm đại lượng sinh sôi, nếu không chỉ là 10 đến 20 viên dùng xong liền không có huyết bồ đề tại trong thế giới hiện thực cũng không có tác dụng quá lớn, lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Ngược lại tại huyễn tưởng thế giới bên trong, dùng để cùng một ít trọng yếu nhân vật trong kịch bản thành lập hữu nghị, ích lợi lớn hơn. Giây lát, Điền Bất Dịch nghiệm chứng huyết bồ đề công hiệu quả nhiên không giả. Liền để Điền Linh Nhi đem cái này viên quả hồng còn cho Tần Trường Phong. Tần Trường Phong cười nói, Tiểu Phàm cùng Tiểu Tăng nói qua, cái này mấy năm đến nay, Điền sư tỉ một mực đối với hắn chiếu cố có thừa. Làm huynh trưởng Tiểu Tăng cảm kích vô cùng. Cái này viên huyết bồ đề liền đưa cho Điền sư tỷ. Cho chuyện tỏ tâm ý a. Vậy liền đa tạ pháp tâm sư đệ. Điền Linh Nhi vèo một cái đem đang trầm chập hướng về phía trước chuyển lề bước thu hồi. Rõ ràng liền đợi đến hắn câu nói này. Tần Trường Phong cũng cười híp hai mắt. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Điền Bất Dịch, lần này ngươi nên cùng khách khí cùng lão tử nói chuyện a. Nhưng mà, kết quả lại không phải hắn đoán trước. Chỉ gặp Điền Bất Dịch khóe miệng đột nhiên lộ ra một vòng cười lạnh. Nói, ngươi cho rằng một cái dị quả liền có thể thu mua ta Đại Trúc Phong trên dưới. Nghe Linh Nhi nói ngươi đêm qua thế nhưng là rất uy phong. Ta hết lần này tới lần khác muốn nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Mắt thấy hắn một bộ không buông tha dáng vẻ, đám người cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá lúc này Tô Như lắc đầu, trợn nhìn Điền Bất Dịch liếc mắt, cười nói, người tốt xấu cũng là sư thúc, đại nhân nhà một cái bối phận đâu, nào có đổ đệ đánh thua chính mình tự thân kết quả đạo lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.